Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ăn xong cơm tối tiếp tục công việc. Hana tiểu thư muốn Xích đến hậu viện đi đào cỏ địch khố thân hành mà trước đây nàng trồng. Xích muốn trở về phòng đi lấy áo khoác giày. Thế nhưng Hana tiểu thư nguýt hắn một cái. Lạnh giọng nói, ngươi trở lại sẽ như tiểu bá. Đều không xuống nhà, có cái này liền được rồi. Nàng chỉ ném cho Xích một cái áo lông. Liền đưa hắn ra ngoài phòng đang rơi tuyết. Xích run lẩy bẩy ở trong gió rét. Hana ban ngày không phái hắn đến. Thái Dương Hạ Sơn mới gọi hắn đến hậu viện. Nơi này ban đêm không có chiếu sáng. Hắn không nhìn thấy gì cả. Cứ theo đà này, hắn chẳng mấy chốc sẽ thật sự giống như tiểu bá. Hắn ở trong tuyết đi được hai bước. Cảm thấy thật sự không thể tiếp tục như vậy được. Liền rút ra tế đao. Hắn không tìm được tế phẩm ở đây. Không thể làm gì khác hơn là dùng mũi đao đâm ngón tay của chính mình. Đâm ra một giọt máu. Pháp thuật này không cần đại lượng hiến tế. Hắn dùng ni ngữ đọc lên. Hiện thân từ miệng núi lửa. Lấy băng lạnh ngăn cách lửa cháy. Giáng lâm thân ta. Từ đầu đến đuôi câu thần chú này vốn là phép thuật công kích nhiệt độ cao. Xích bỏ thêm một câu thần chú phòng lạnh giá ở trong. Kép lại hiệu quả khiến người ta khá là thỏa mãn. Xích chu vi lập tức liền ấm áp khác nào ngâm mình ở trong nước nóng. Xích thở ra một hơi. Trạng thái như thế này duy trì quá lâu làm không tốt sẽ đổ mồ hôi. Hắn dùng năng lượng phép thuật còn lại triển khai một phép thuật khác. Ánh sáng nhé, mũi đao tế sáng lên. Xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng nho nhỏ. Rọi sáng vùng sau nhà tối tăm. Xích lúc này mới nhìn thấy bên chân hắn chính là bể nước. Suýt chút nữa liền ngã vào trong rồi. Vậy cũng là sẽ tại chỗ biến thành tiểu bá thứ hai. Hắn trước tiên ở trên đất đào cái hố. Đem hai con ếch phiền xanh kia vùi vào đi ngủ đông. Sau đó liền quang tìm tới cỏ địch khố mà Hana nói. Mặt đất đều đóng băng. Rất cứng, sảnh nhỏ mà Hana cho ứng phó không được. Xích không thể làm gì khác hơn là dùng tế đao đào. Bởi vậy ánh sáng trên mũi đao tắt, xích dựa vào cảm giác vẫn là đem thân hành đều đào lên. Bỏ vào trong túi vải, đang đào thì xích có một loại cảm giác kỳ quái. Luôn cảm thấy hắn tìm thấy thân hành mặt ngoài lồi lõm. Tựa hồ vượt qua mức độ biến hình bình thường. Hắn trở lại trong phòng, mở bao tải ra dưới ánh đèn, nhìn qua không rõ. Mấy cái củ hành này tất cả đều trưởng thành hình mặt người. Bọn họ há to miệng, mặt nhăn lại thành một cục, tựa hồ chính phát sinh tiếng gào thét đau khổ. Hắn nhớ tới cỏ địch khố là một loại thực vật thân cỏ lâu năm. Mùa đông lá cây sẽ khô đi, chỉ còn thân hành chôn dưới đất qua mùa đông. Thừa dịp lúc này đào móc ra làm thuốc, hiệu quả tốt nhất, thân hành mặt ngoài bóng loáng, đại thể hiện hình cầu. Thỉnh thoảng sẽ có dị dạng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không lớn thành mặt người. Xích lập tức đem miệng bao tải buộc chặt, nhấc theo cái bao chứa đầy cỏ địch khố hình đầu người đi về phòng làm việc. Vốn là Hana muốn hắn trở về liền đem thân hành cắt nát. Nhưng nhìn vẻ quái quỷ của mấy cụ hành này, Xích không xác định tuân thủ mệnh lệnh này có thể hay không sản sinh loại di chứng nào đó. Hắn vứt túi lên trên bàn làm việc. Xuyên qua cái cửa nối liền phòng làm việc của Hana cửa. Phát hiện Hana không có ở trong phòng nghỉ của nàng. Liền Xích lại tiếp tục đi về phía trước. Đi tới cái cửa trước phòng nghỉ ngơi cùng phòng đối ngoại của Hana. Hắn dừng bước trước cửa. Hắn nghe được có tiếng nói chuyện truyền đến từ phía bên kia cửa. Một là tiếng của Hana. Một cái khác là tiếng của một người đàn ông Xích chưa từng nghe tới. Tiếng của người này rất kỳ quái, âm vực là nam tính không sai, cách phát âm nhưng như là tiếng con gái, âm thanh sẽ di động, Xích nghe được phốc phốc phốc tiếng đập gối. Chuyện này càng làm cho Xích cảm giác người kia thật giống là nữ tính. Ta cũng lại không chịu được kiểu sinh hoạt này, tiếng nói trầm trầm kia bóp lấy yết hầu nói, đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể làm tốt, tiếng của Hana truyền đến. Phải có kiên trì, lão gia, chuyện như vậy vốn là không dễ dàng a, liên quan với phần cần tiêu tốn còn cần. Chân tướng rõ ràng, những vật liệu phép thuật quái dị kia là kết quả của việc Hannah báo cáo láo chi phí. Mà hiện tại nàng chính là đang lừa dối người móc hầu bao cho nàng. Xích xoay người trở lại trong phòng làm việc, mở bao tải ra, quyết định đem cái đám cỏ địch khố biến dị này toàn bộ cắt cho nát bét. Như vậy chờ khi Hannah thi pháp muốn dùng, nàng sẽ không biết vật này đã từng có mặt người. Tuy rằng Xích đã quyết định quyết tâm, thực tế động đao vẫn để cho hắn do dự một chút. Hắn mang theo găng tay da dày đặc, phòng ngừa cái cỏ đầu người này sẽ cắn người. Nắm chặt dao phay, cắt xuống một dao, hắn nghe được không phải cạch cạch loại hình một đao cắt đứt âm thanh. Mà là a ửm, tiếng rên rỉ, vật này sẽ không cắn người. Sẽ dâm loạn a, Xích nhịn xuống nỗi kích động muốn trốn chạy. Một đao nữa xuống, tiếng rên rỉ lại vang lên, Xích tăng nhanh tốc độ muốn mau nhanh giải quyết, kết quả trong phòng làm việc tràn ngập tiếng khó nghe, liên miên không dứt, may là nơi này vách tường đủ dày, bên ngoài sẽ không có người nghe được. Xích cắt cắt, chậm rãi, hắn phát hiện phía hạ đao, nặng nhẹ, đều sẽ ảnh hưởng đến âm thanh, liền hắn bắt đầu thử nghiệm các cách cắt khác nhau pháp. Cắt thành khối, tước lát cắt, nghiên cứu phản ứng của củ hành này. Nếu như triệt để cắt đến cực nát, mấy cái củ hành này thì sẽ không lại phát ra âm thanh. Bởi vì quá chăm chú vào quan sát đột biến thể, Xích mãi đến tận khi cửa về phía sân sau trong phòng làm việc mở ra. Mới chú ý tới có người đến rồi, người đến đi vào bên trong, dùng động tác nhẹ nhàng không hề có một tiếng động đóng cửa lại. Sau đó lấy xuống cái mũ dày, lộ ra một khuôn mặt nhỏ mà tinh tế, còn có một mái tóc dài suôn mượt. Trước mắt Xích cô gái nhỏ bé xinh đẹp này tuổi chừng 18. Dáng đứng đoan chính tao nhã, ăn mặc áo khoác lông tơ cực đắt giá. Nếu như nói Xích xem ra như là biệt thự kẻ xâm lấn, người này vừa nhìn liền biết là người chủ nhà. Trên mặt nàng trang đậm nhà thích hợp. Cầm tay cầm bao, một phái phong phạm thục nữ, thế nhưng đáy mắt của nàng nhưng có một tia sáng không an phận. Ám chỉ nàng cũng không phải cô gái có vẻ rất ngoan ngoãn. Nữ tử nhìn thấy Xích ở đây, tựa hồ hơi kinh ngạc, lập tức hỏi, tiểu bá đâu, hắn chết rồi, Xích trả lời bằng một giọng đầu hàng. Hắn lại cả đêm không ngủ đang đọc sách sao, nghỉ việc Hannah sẽ cắt tiền lương của hắn. Nên không phải nguyên nhân này. Quên đi, ngươi có thể nói cho hắn lúc nào thuận tiện tìm đến ta sao? Nói với hắn Gino tìm hắn là tốt rồi. Hết, ta không tiện nói chuyện với hắn. Ta nghĩ hắn cũng không tiện đi tìm ngươi. Cô gái tên Gino nói. Không cần để ý mệnh lệnh của Hannah à, cũng không phải nguyên nhân này. Xích thật sự không biết nên làm gì để Gino lý giải tình hình của tiểu bá. Nói chung hắn không sẽ xuất hiện ở đây. Xích vừa nói, con dao trong tay quay về thân hành lại cắt xuống một dao. Nghe thấy âm thanh đó, mặt Gino lập tức đỏ. Đồng thời, cửa về phía sân sau bị mở ra một cách thô bạo. Có thể nói là phá tan đến. Tuvalu phẫn nộ vọt vào, trực tiếp đánh về phía Xích. Một quyền vung tới, ngươi làm gì tiểu thư? Xem chiêu thức của Tuvalu hẳn là có từng luyện võ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Xích phong phú hơn hắn. Động tác theo phản xạ nghiêng người tránh ra, tiếp theo một tay nắm lấy tay của Tuvalu kéo về phía trước. Một tay ở sau lưng của hắn đẩy một hồi, hai người liền như vậy xoay chuyển nửa vòng. Tuvalu bị Xích ép đến trên bàn làm việc, tay cũng cong đến sau lưng ngăn chặn. Xích thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt hắn có thời gian lúc đầu ném dao. Tuvalu không có muốn giết hắn. Thế nhưng hắn suýt chút nữa liền theo phản xạ giết người. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Xích không có cách nào chọn vị trí. Tuvalu bị hắn đặt ở trên củ hành cỏ địch khố đã bị cắt một đao. Thân hành nứt ra, phát sinh tiếng a a hát hát hát rất lớn. Ta không hề làm gì cả. Xích nói, lần này Tuvalu nên đã hiểu đi. Xích cẩn thận buông tay ra, lùi về sau hai bước. Tuvalu đứng thẳng sau đó sửa sang quần áo. Tuy rằng vẫn là trừng mắt Xích, nhưng tựa hồ không có ý muốn động thủ tiếp. Gino nói với Tuvalu, ta liền biết ngươi sẽ tức giận, cho nên mới bảo ngươi chờ ở bên ngoài. nơi này là xảo huyệt của pháp sư. Rất nguy hiểm, ta không chờ được, ta vẫn kiên trì ngươi không nên tới nơi này. Tuvalu nói, hắn nói pháp sư hai chữ thì, cùng ngữ khí khi nói sắc lang, giặc cướp khá giống, thế nhưng ta đã 4 ngày không thấy tiểu bá. Zino nói, nàng quay qua nói với Sích, xin mời giúp ta nói cho tiểu bá ta đang tìm hắn. Sau đó Zino liền dẫn Tuvalu đi ra ngoài. Dáng vẻ kia như là nữ thợ săn dẫn một con chó săn xuất sắc. Sích gãi gãi đầu, cầm lấy dao tiếp tục cắt thân hành. Hắn không thể nói chuyện với tiểu bá A, quyền trượng ánh sáng có quy định pháp sư giờ công hạn chế. Phòng ngừa pháp sư lớn tuổi nghiền ép pháp sư mới, dẫn đến người trẻ tuổi không có thời gian tiến tu, mà gây trở ngại đến bồi dưỡng nhân tài đời sau. Nếu như trái với quy định nghiền ép pháp sư, quyền trượng ánh sáng xử phạt khá là nghiêm trọng, cho dù Hana không hề tình nguyện, cũng chỉ có thể để Sích tan việc đúng giờ. Hana khi cho hắn tan việc nói là, cút về cái tổ thúi của mày cho ta, không nên lén lén lút lút chạy loạn khắp nơi. Ngày hôm nay Sích mới dọn đến, tổ thúi cũng không phải hắn tạo thành. Sích đối với Hana không hề có chút kính trọng, không định nghe nàng, ở trong học viện hắc ám, mỗi ngày tuần tra địa bàn của chính mình là đại sự quan hệ tính mạng. Hắn đều là đang suy nghĩ phải như thế nào giết bạn học. Bạn học cũng đều toàn tâm toàn ý muốn giết hắn. Sau khi giáo đoàn đêm đen hủy diệt, hắn một lần bị truy nã toàn quốc, nhất định phải trốn chạy ở nơi hoang vu, tránh né sự truy sát của quyền trượng ánh sáng cùng tấm khiên thánh khiết. Hắn không xác nhận quá chính mình ở tại nơi như thế nào, liền không cách nào an tâm. Sau khi tan làm, Sích lén lén lút lút đi lại trong phòng. Những ngọn nến này đúng là càng xem càng quỷ dị. Sích phòng trừng toàn bộ lầu một nên có hơn 100 nhánh đi. Cũng chỉ là ngọn nến rất bình thường mà thôi. Cái gia đình có tiền kiểu này nên có thể thắp đèn ma thuật mới đúng chứ. Ngay cả rất nhiều gia đình bình thường cũng có đèn điện. Nơi này nhưng là dùng ngọn nến. Không phải vậy quyền trượng ánh sáng cũng có chứng thực quá nến phép thuật không khói. Không có nguy cơ hỏa hoạn, cũng không dễ dàng tắt, trong túi Sích còn bày đặt biên lai hắn nhặt được hôm nay. Sau đó hắn đem trang giấy lật lại mặt sau để xem. Nhìn thấy rất nhiều như là máy phân tách cầu vòng, máy cắt răng miệng các loại máy móc cỡ lớn đắt giá mà phòng thí nghiệm phép thuật chuyên nghiệp dùng. Nhưng ở trong phòng làm việc của Hana, hắn không thấy một chiếc nào. Những máy móc vật dụng đó có thể khiến công việc dễ dàng hơn nhiều. Hana nếu đã lừa gạt đến kinh phí mua từ ông chủ, tại sao không đặt trong phòng làm việc? Trong phòng làm việc của Hana chỉ có các loại đồ dùng cơ bản ban đầu. Thì quái y như việc nơi này dùng ngọn nến chiếu sáng. Sích vừa đi vừa ở trong đầu vẽ mặt phẳng biệt thự. Lầu một cấu tạo rất quỷ dị, như mê cung, không gian bị cắt chém đến nát bươm, hình dạng rất nhiều gian phòng là nghiêng lệch 6-7 độ, căn bản là không có cách lợi dụng, chỉ có thể thả đồ lung tung. Lầu 2 trở lên là phòng yến hội cùng phòng chủ nhà. Hắn không thể đi tới. Sích chuyển biến tới muốn chóng mặt. Hắn lượn lờ dọc theo hành lang, ngoại trừ tình cờ có người hầu gái vội vã đi qua. Không đụng tới người nào, bọn họ không có nghi vấn Sích đang làm gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Mãi đến tận Sích ở trong một hành lang thật dài, đụng tới cô bé mới đến phòng làm việc kia, đại khái là ánh sáng quá mờ. Trang phục của nàng lại không giống nhau, nàng làm cho người ta cảm giác tựa hồ không giống trước kia lắm. Hiện tại nàng ở trong phòng, sẽ không có ăn mặc áo khoác dày nặng, mà là mặc một bộ quần dài chạm đất thêu hoa hồng. Vải vóc rất mỏng, vẽ ra dáng người cong cong đẹp đẽ. Hiện tại nàng làm cho người ta cảm giác có hơi căng thẳng. Tựa hồ có thêm một phần khí tức thần kinh mà trước không có. Lại thiếu một điểm nhuệ khí. Khi nàng thấy Sích thì sợ hết hồn, rất rõ ràng rụt lại. Lại bày ra một dáng phong thủ trừng mắt Sích. Người là ai? Người ở đây làm gì? Không biết tại sao, đại khái là do Sích cá tính không tốt. Hắn bị người nhìn như vậy sẽ muốn chọc đối phương. ngài mới là, muộn như vậy trang phục là vì cái gì? Lẽ nào là gặp tình lang sao? Nữ hài bị hắn nói chuyện, mặt bỗng nhiên đỏ lên. Cái đỏ mặt này khác với lúc ban ngày. Không phải là bởi vì ngoại tại kích thích mà đỏ, là bởi vì tâm sự mà đỏ. Từ trong ra ngoài, bởi vậy đỏ càng thêm triệt để. Xích nói chúng rồi, lần này đổi xích xấu hổ. Hắn nói những câu nói này cũng không phải muốn nhìn đối phương thẹn thùng. Hắn mau mau đổi thành ngữ khí khiêm tốn nói. Ta là Xích, chết, Hana tiểu thư mời tới trợ lý pháp sư. Ngày hôm nay mới đến. Chúng ta hơi sớm từng gặp mặt chứ? Không, ta chưa từng thấy ngươi. Ta là con gái lớn nhà này. Tên Lino, nữ hài điều hòa khí tức, ưỡn thẳng lưng, nói với Xích, ngươi nên là nhìn thấy muội muội ta. Nàng gần nhất luôn chạy về phía phòng làm việc của pháp sư. Đại gia đều đang bàn luận chuyện này. Ạch, các ngươi có vẻ đều cảm thấy nơi đó rất tồi tệ. Là nát bét, đó là u ác tính trong khu nhà này. Ngươi tốt nhất cũng có chút tự giác. Người nơi này không hoan nghênh ngươi. Lino lông mày hơi hơi dựng lên. Nguyên lai bữa tối đáng thương của hắn không chỉ là Tuvalu tạo thành. Xích trong cơn bi thương cùng cực hỏi. Ngươi có thể xử lý thay thi thể của tiểu bá sao? Nếu là con gái của chủ nhà, nên có biện pháp xử lý tình huống như thế đi. Tại sao ta phải giúp hắn xử lý? Ta cũng không phải là gì của hắn. Mày liễu của Lino dựng thẳng. Nàng tự hồ ngộ nhận là Xích coi nàng là vợ hoặc vợ tương lai của tiểu bá. Nên phải giúp nửa kia xử lý hậu sự. Vì lẽ đó phi thường tức giận. Xích rụt cổ lại nghe nàng tức giận mắng. Người tốt nhất không nên chạm lung tung ngọn nến. Nếu như mẫu thân đại nhân nổi giận, Hana cũng không cứu nổi ngươi. Liền chờ bị đuổi ra khỏi cửa đi. Nói xong nàng hất đầu liền đi. Xích đương nhiên không có đổi tới. Miễn cho bị đuổi khỏi nhà nhanh hơn. Cách chương.